Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 1226. Đầu chọc ca tốt đẹp nguyện vọng. Các ngươi này tòa phòng ở tựa hồ có điểm cổ xưa a, Captain America ý có điều chỉ. Hắn không hiểu ma pháp, khá vậy biết loại này phòng ở vẫn luôn hoảng hiện tượng tựa hồ không nên xuất hiện. Daisy vùi đầu uống rượu, làm bộ không nghe thấy, lão Tho cũng ở hét lớn đặc uống. Thường thường cùng nàng cụng ly, tới tới tới, cụng ly, bọn họ một ly tiếp một ly uống. Rõ ràng liền không nghĩ vì New York Thánh Điện nguy cải cách nhà ở làm ra lực, phía trước vài vị. Thần vương thanh âm thật sự quá lớn, bọn họ thần lực tràn ra một bộ phận, làm Thánh Điện căn cơ có điều tổn thương, cho nên... Dr. Strange nhìn về phía trong nhà mấy người, Daisy tiếp tục uống rượu. Sửa nhà, đừng đậu, lão tử mới không làm việc này đâu. Chẳng sợ biết việc này cùng chính mình có chút lớn lao liên hệ. Nhưng nàng liền ở bên cạnh giả ngu, lão niên Tho càng miễn bàn. Hắn đều tự xưng chính mình là thần thượng chi thần, có thể cho ngươi sửa nhà đi. Tho nhưng thật ra cố ý hỗ trợ, nhưng hắn sẽ không này việc a. Trồng cây kỹ năng đều là hiện học, sửa nhà chính là cái kỹ thuật việc. Hắn sẽ hủy đi, nhưng sẽ không tu, cha mẹ liền không dạy qua. Dr. Strange thở dài, hắn cũng không nghĩ đi. Phát biểu N nhiều thiên luận văn y học tiến sĩ, thế giới nổi tiếng khoa giải phẫu thần kinh mổ chính bác sĩ. Sorcerer Supreme, hắn người như vậy nên đãi ở trong phòng, trong tay bưng cà phê. Hoặc là xem y học làm, hoặc là nghiên cứu ma pháp bút ký. Hiện tại ngươi làm hắn mang theo nhiều như vậy danh hiệu bò cây thang tu nóc nhà. Này cũng quá mất mặt, nhưng New York Thánh Điện là nhà hắn. Không tu không được, vài vị đại gia đều không muốn hỗ trợ. Hắn chỉ có thể đối vương mập mạp thấp giọng nói hai câu. Thời gian không dài, liền thấy vương mập mạp đầy mặt u oán, cầm cây thang cây búa. Ôm mấy khối gỗ dán ba lớp, hự hự mà đến bên ngoài sửa nhà đi, cái kia vương tiên sinh. Ta cũng tới hỗ trợ. Năm đó ở binh doanh thời điểm, này đó việc đều là ta làm. Captain America nhưng thật ra cái nhiệt tâm người. Cái gì ma pháp cái gì thần lực chính mình giúp không được gì. Hiện tại giúp đỡ tu sửa nhà vẫn là có thể. Hắn một phen đoạt lấy vương mập mạp trong tay cây thang. Hai người thực mau rời đi phòng, đầu chọc ca cũng ở theo sau cáo từ rời đi. Hắn còn một đống lớn sự đâu. Hôm nay có thể rút ra nửa ngày thời gian hỗ trợ. Đã phi thường khó được, New York không trung che kín mây đen. Tuy rằng tự thân đồ ăn đến không được, nhưng lái xe về nhà đầu chọc ca biết đây đều là gen. Foster khiến cho hiện tượng thiên văn, đường mây đen tích lũy đến trình độ nhất định. Cùng ngày chống không lôi điện cùng nàng trong cơ thể lôi điện lẫn nhau hô ứng khi. Như vậy cho dù không có lôi thần chi trùy, tân nữ lôi thần cũng sẽ ra đời, nhưng thời gian này cũng không phải vô hạn. Thế giới này sẽ không chờ nàng. Nếu nàng trong cơ thể lôi điện chi lực chậm chạp vô pháp được đến khống chế, như vậy cũng liền vô pháp câu thông trong thiên địa lôi điện chi lực. Đường mây đen tan đi, không chung trong thời điểm. Nàng lần này trị liệu liền tính thất bại. Thất bại kết quả chính là chết. Đầu chọc ca đối những việc này chỉ là tùy ý ngẫm lại. Cùng hắn cơ bản không có gì quan hệ. Gen, Foster chết cũng hảo, sống cũng hảo. Căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Tiến ra môn, khóa kỹ cửa sổ, lấy ra đại cục trưởng phía trước đưa hắn thế giới thụ tinh hoa. Không đến móng tay cái lớn nhỏ một khối tinh thể cũng đủ đền bù trong thân thể hắn thiếu hụt chùm. Địa ốc gần nhất ra không ít màu hồng phấn tin tức. Nghe nói là một ít vô lương truyền thông thiết kế bẫy dập. Mà đầu chọc ca tác lấy một cái đạo đức tốt hình tượng tránh thoát vài cái bẫy dập là hắn thật sự. Tâm vô tạp niệm sao? Đương nhiên không phải. Hắn là lòng có dư mà lực không đủ a, nhưng hiện đại không phải cổ đại. Hiện đại người hiểu nhiều lắm, tin tức cũng cực kỳ phát đạt, Betty phu nhân kia vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Ngoại giới là có thể nhìn đến, truyền thông phóng viên nhất vui với phát biểu này đó đưa tin, Betty phu nhân những cái đó khuê mật. cũng không phải cái gì kinh nghiệm huấn luyện đặc công. Có mấy cái đó chính là thấy tiền sáng mắt mặt hàng. Đưa tiền cái gì đều nói. Hiện tại đã có tiểu đạo tin tức nói đầu chọc ca, không được. Này nơi nào có thể nhận a? Cố tình thứ này còn không tốt lắm chứng minh. Đầu chọc ca vừa nghe nói thế giới thụ tinh hoa có thể bổ sung thân thể thiếu hụt. Hắn lập tức về nhà. Đồng thời gọi điện thoại kêu tức phụ về nhà. Đừng hỏi lý do, hỏi liền, mau trở lại. Đầu chọc ca tìm một cái đại bồn, đảo mãn thủy, đem tinh thể ném tới trong bồn. Chờ năng lượng pha loãng sau, bừng đại bàn thịt thịt thịt liền uống xong đi, tinh hoa thấy hiệu quả cực nhanh. Đây chính là thế giới thụ tinh hoa a. Thế giới thụ tùy tiện lấy một cây nhánh cây là có thể làm lôi thần chi trùy trùy bính. Điển hình toàn thân đều là bảo, đây di phí như vậy đại kính. Mới lộng hai thùng, có thể thấy được trong đó chân quý tinh hoa hiệu quả hơn xa với Pepper Pot thảo dược cùng Wanda. Ma dược, uống xong đi thân thể quả thực giống muốn nổ mạnh giống nhau cực nóng. Không đến 10 giây, đầu chọc ca liền cảm thấy chính mình tới rồi mạnh nhất trạng thái. Lúc này liền tính cho hắn một cục đá. Hắn cũng có thể, đầu chọc ca lòng còn sợ hãi mà hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Hiện tại toàn bộ New York đều đen xuống dưới. Mây đen so với hắn trở về thời điểm lại trọng hai phân. Còn hành, hắn khắp nơi nhìn xem. Không có phát hiện Nebula thân ảnh. Lần này ra hỏa này hẳn là sẽ không lại đến đi. Thời gian không dài. Betty phu nhân lái xe về nhà, phu thê một hồi. Lần này cuối cùng có thể một bên sâu cạn. Một lượng dài ngắn, mọi người đều là tài xế già. Không có gì ngượng ngùng, chiến đấu đến một nửa thời điểm ra điểm ngoài ý muốn. Betty phu nhân từ 1m7, thể trọng 60kg cao gầy Mỹ nữ biến thân thành một cái thân cao 2m. Thể trọng 300kg cơ bắp press xe hao. Chưa nói tới cỡ nào kinh hãi. Chính là có điểm trầm. Thế giới thụ tinh hoa vẫn như cũ cường hãn. Cuối cùng đầu chọc ca đạt được thắng lợi. Vẫn là đại thắng, nhìn đã bị chính mình mê đi tức phụ. Hắn liền kém ngửa mặt lên trời thét dài. Trọng trấn hùng phong cảm giác thật sự là mỹ diệu. Đáng tiếc hiện tại không có phóng viên tới phỏng vấn hắn, nếu là vừa rồi cảnh tượng bị chụp được. Tới thì tốt rồi. Những cái đó mặt trái tin tức làm cho hắn thực đau đầu. Này chung quy là một cái nam quyền xã hội. Nếu là nước Mỹ cử tri biết chính mình người được đề cử, không được. Bọn họ chỉ sợ trừ bỏ đem đầu chọc ca đương cười liêu. Liền sẽ không lại cho hắn đầu phiếu. Ném không dậy nổi người kia, chùm địa ốc bị công bố ra một ít màu hồng phấn tin tức. Dân ý điều tra không hàng phản thăng. Nhân gia đều 60 tuổi. Này không những không phải sỉ nhục ngược lại là cái vinh dự. Ít nhất có thể chứng minh thân thể hảo, đầu chọc ca hiện tại cũng có cái này ý tưởng. Hắn tưởng tự đạo tự diễn. Bá ra một đoạn video. Bá ra sau khẳng định sẽ khiến cho một ít mặt trái nghị luận. Bất quá cân nhắc nặng nhẹ. Cần thiết đem, không được mũ gỡ xuống. Cái này mặt trái hiệu quả ảnh hưởng quá lớn. Liền ở hắn cân nhắc có phải hay không tìm mấy cái hydra. Đặc công tới cấp chính mình chụp video. Lúc sau cố ý chảy ra phiến nguyên thời điểm. Cửa sổ bị người kéo ra. Một cái mạnh mẽ thân ảnh phiên tiến vào, trước đó thanh minh. Ta thật là đi ngang qua. Nguyên bản muốn tìm Stark nói điểm chính sự. Chỉ là thuận tiện đến xem ngươi. Không nghĩ tới. Tấm tác, vừa rồi chiến đấu quá xuất sắc. Ta nhận thức mấy cái tinh cầu người. Bọn họ liền thích thu thập này đó tin tức. Ngươi muốn nhìn một chút hồi phóng sao? Nebula có chút nghiền ngẫm mà đi đến. Nàng chỉ vào chính mình điện tử mát. Ý bảo ký lục đều ở chỗ này, biến thân ở Marvel thế giới. Hết chương.